Tinh Hà Tông chủ hôm nay, chỉ thiếu chút có thể sánh vai thần vương đi. Phàm là ai lúc nhìn thấy lực lượng Minh Hà bày ra, trên mặt đều không thể ức chế toát ra sự chấn kinh, sau đó liền hóa thành mừng như điên. Lực lượng thần hư biểu hiện quá mạnh rồi. Mạnh đến mức làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, hôm nay Minh Hà bày ra sức mạnh to lớn vô thượng, khiến trong lòng mọi người lần nữa cháy lên hy vọng. Những năm gần đây, Nho Tông truyền lưu rộng rãi, nho sinh trong thiên hạ phần lớn đều đầu nhập vào Nho Tông, nhưng Nho Tông thật sự có bao nhiêu lực lượng, ai cũng không thể biết được. Thẳng đến giờ phút này, Minh Hà múa bút vẫy mực tự thành thiên địa, giơ tay nhấc chân liền có thể trấn áp tất cả, người đời lúc này mới biết sự cường đại của Nho Tông. Không. Nói chuẩn xác, bọn họ hôm nay mới biết tông chủ Nho Tông cường đại. Đều là người Nho Tông, ở lúc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cũng so với người khác còn kích động hơn. Bút họa Hà Sơn. Hạo nhiên chính khí định càng khôn. Đây là theo đuổi của tu sĩ Nho Đạo chúng ta. Một đám đệ tử Nho Tông đều sắc mặt đỏ lên, giống như giờ phút này tác chiến không phải Minh Hà, mà là bọn họ. Khi nhìn thấy lực lượng phong trấn hạ xuống, thần hư nhíu mày. Đây là lực lượng gì? Luồng lực lượng này không giống tiên đạo, cũng không giống thần đạo, chính là một luồng lực lượng chưa bao giờ gặp. Từ trong luồng lực lượng này, thần hư giống như thấy được vô số huyền diệu. Hắn có thể khẳng định, lực lượng của đạo này, tất nhiên là tồn tại không kém gì thần đạo cũng không kém gì tiên đạo. Hoàng đình bên ngoài nội tình hùng hậu, không chỉ nắm giữ pháp môn tiên đạo, càng có được pháp môn khác không kém gì tiên đạo, nếu có thể hạ được hoàng đình bên ngoài, toàn bộ cái này đều là của thiên đạo tông ta. Trong ánh mắt bình tĩnh của thần hư có sự nóng cháy, ánh mắt nhìn về phía Minh Hà như nhìn tuyệt thế côi bảo nào đó. Hắn không phản kháng, tùy ý lực lượng phong trấn hạ xuống. Minh Hà tông chủ uy vũ. Trấn áp kẻ này, tráng hoàng đình ta, hay, rất nhiều người nhìn thấy một màn lực lượng phong trấn hạ xuống, đều hoang hô thành tiếng, chỉ cho rằng thần hư không có dư địa phản kháng nữa. Nhưng chỉ có cực ít người phát hiện, vẻ mặt Minh Hà không chỉ có chưa thả lỏng, ngược lại so với vừa rồi còn ngưng trọng hơn mấy phần. Hai chữ phong trấn hạ xuống. Thần hư giống như hoàn toàn chưa chịu ảnh hưởng, hắn nhìn về phía Minh Hà, lạnh nhạt hỏi, bổn tọa rất tò mò, luồng lực lượng này rốt cuộc là tới từ nơi nào, đường ngươi đi, không giống thần đạo cũng không phải tiên nói, có thể để bổn tọa biết đôi chút hay không? Đây là Nho Đạo. Minh Hà thản nhiên phun ra vài chữ. Nho Đạo. Thần hư gật đầu. Sau đó thân thể hắn chấn động, lực lượng trấn áp của hai chữ phong trấn bỗng tán loạn ra. Lực lượng không tệ, chỉ tiếc xét đến cùng là hơi yếu chút, nếu ngươi có thể đứng ở trên cùng cấp bậc với bổn tọa, nói không chừng thật có thể uy hiếp đến bổn tọa. Hôm nay cho ngươi một cơ hội, thần phục thiên đạo tông, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Thần hư tư thái cao cao tại thượng, hoàn toàn không đặt người khác ở trong mắt. Minh Hà chưa đáp lời, lại lấy tay làm bút lấy máu làm mực, ở trên không viết một chữ sát. Chữ sát vừa thành, biến ảo ngàn vạn binh đao. Lực lượng sát phạt kinh thiên, đã biểu lộ thái độ. Ngu xuẩn cứng đầu. Thần hư khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Minh Hà dần dần lạnh lùng. Hắn tuy ái tài, đối với Nho Đạo cũng có sự tò mò rất lớn, nhưng thần hư tuyệt đối không cho phép có người làm trái mình. Hắn đã cho Minh Hà cơ hội thần phục, đối phương đã không quý trọng, vậy cũng liền không có gì đáng nói. Bổn tọa liền cho ngươi rõ, chênh lệch của ngươi cùng bổn tọa, rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Một chỉ ấn ra. Vạn binh tan vỡ. Chỉ cương hùng vũ nghiền nát hư không, khiến Minh Hà khẽ biến sắc, hạo nhiên chính khí bảo vệ thân mình, muốn ngăn trở lực lượng của chỉ cương. Tầm, hạo nhiên chính khí tan vỡ, lực lượng chỉ cương chấn động Minh Hà miệng phun máu tươi, từ trên không ngã xuống. Dưới một đòn, tông chủ Nho Tông bị thương nặng. Đây còn là thần hư cố ý giữ lại một chút sức, bằng không lực lượng một đòn vừa rồi, đủ để chém giết Minh Hà ngay tại chỗ. Mắt thấy Minh Hà bị thương nặng, Cổ Hưng mặc đế bào sải bước đi ra, tay trái nâng ấn Tỳ Nhân Hoàng, khí vận nhân tộc mênh mông buông xuống, khiến khí tức của hắn liên tiếp kéo lên. Chỉ một lát, khí tức Cổ Hưng đã đánh vỡ giới hạn của động thiên, bước vào một tầng diện khác. Đây chính là Hoàng Đình, người nào dám ở đây làm càn? Cổ Hưng bật ra lời nói uy nghiêm, nhân đạo khí vận nồng đậm đến cực điểm hóa thành gông xiềng, hướng về thần hư tràn ngập tới. Thần hư nhíu mày, khi vừa muốn một chỉ đánh vỡ gông xiềng, nhưng gông xiềng so với trong dự đoán của bản thân mạnh hơn rất nhiều, lực lượng một chỉ lay động gông xiềng một chút, chưa thể thật sự đánh vỡ nó. Sau đó, gông xiềng giáng xuống, thần hư cảm giác được lực lượng của mình giống như bị phong tỏa trong nháy mắt, thực lực bỗng suy yếu hơn phân nửa. Nhân đạo gông xiềng. Bổn tọa không phải người hoàng đình, vì sao nhân đạo gông xiềng có thể hạn chế ta? Sắc mặt thần hư khó coi. Chương 3372, thế cục nghiêng về một phía, một, hoàng đình bên ngoài cùng trung huyền giới có quan hệ gì? Thiên đạo tông từ trước tới giờ đều không lệ thuộc hoàng đình bên ngoài, nhân đạo gông xiềng sao có thể giam cầm mình? Nhưng mặc kệ thần hư không tin như thế nào nữa, sự thực trước mắt đều đang rõ ràng minh bạch nói cho hắn, đối phương thật có thể dùng nhân đạo gông xiềng hạn chế mình. Tuy nhân đạo gông xiềng không thể hoàn toàn phong tỏa lực lượng của hắn, nhưng ở dưới nhân đạo gông xiềng hạn chế, lực lượng của thần hư suýt nữa ngã khỏi tầng diện chân tiên, đây là điều hắn không thể chịu được. Cổ Hưng nâng nhân hoàng ấn tỳ, trầm giọng quát, ngươi thân là nhân tộc lại có thể nào không chịu nhân đạo gông xiềng trói buộc? Trung huyền giới cùng hoàng đình ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay là trung huyền giới ngươi dẫn trước xé bỏ điều ước, bổn hoàng liền trấn áp ngươi ở đây. Vừa dứt lời, Cổ Hưng tung ra một cú đấm, ở dưới nhân đạo khí vận như thiên uy huy hoàng thêm vào, lực lượng một cú đấm này khiến thần hư cũng phải biến sắc. Một chỉ đánh vỡ hư không, khi hai luồng lực lượng va chạm, sức mạnh to lớn mênh mông như sang núi lật biển mãnh liệt ập tới, khiến thần hư lần đầu tiên lui ra phía sau. Bổn tọa không tin, ngươi có nhân đạo khí vận giúp đỡ, liền có thể vô địch thiên hạ. Thần hư trống giận, một bước đạp vỡ hư không, liền đánh về phía Cổ Hưng. Cổ Hưng thấy vậy, trực tiếp triệu ra nhân hoàng ấn tỳ, chỉ thấy ấn tỳ vĩ ngạn giống như núi cao, lực lượng phong trấn trong đó ẩn chứa so với Minh Hà thi triển hai chữ phong trấn, còn mạnh hơn không chỉ mấy lần. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, thần hư muốn ngăn cản, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng ở dưới nhân đạo gông xiềng giam cầm, thực lực thần hư bị suy yếu trên diện rộng, nhân hoàng ấn tỳ hạ xuống. Cũng không thể không bị trấn áp xuống. Âm. Đồi núi tan vỡ. Thần hư bị nhân hoàng ấn tỳ đánh rơi khỏi trên không, nhưng hầu như là ở cùng lúc đó, liền có một luồng lực lượng kinh khủng trong đại địa bộc phát ra, thần hư có chút mặt xám mày cho đạp không đi lên, trấn tông chí bảo thiên đạo ấn của thiên đạo tông đã bị hắn triệu ra. Bổn tọa trái lại muốn xem, là nhân hoàng ấn tỳ của ngươi mạnh, hay là thiên đạo ấn của thiên đạo tông ta lợi hại. Lực lượng rót vào, thiên đạo ấn kịch liệt chấn động, quy tắc đạo vận mênh mông cuồn cuộn ở trên thiên đạo ấn bộc phát ra, lực lượng tràn ra chấn vỡ từng tầng hư không, khiến sắc mặt Cổ Hưng ngưng trọng vô cùng. Ở trên thiên đạo ấn, hắn cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt. Chẳng qua, Cổ Hưng chưa lui ra phía sau, tất cả khí vận nhân đạo rót hết đến trong nhân hoàng ấn tỳ. Mang lực lượng của chí bảo nhân hoàng này thúc giục đến cực hạn, đợi tới lúc hai luồng lực lượng tranh phong, dư âm hủy diệt lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương chậm rãi lan truyền ra. Mọi người lập tức lui ra phía sau. Minh Hà lau đi máu tươi khóe miệng, sau khi lớn tiếng quát một tiếng, liền viết núi sông thiên địa, từng đạo hạo nhiên chân khí khuếch tán ra ngoài, mạnh mẽ giam cầm luồng dao động hủy diệt kia ở trong phạm vi nhất định, chỉ tiếc dao động này quá mạnh. Cho dù là lấy thực lực của Minh Hà, muốn hoàn toàn giam cầm lực lượng cỡ này, cũng không phải một chuyện dễ. Chẳng qua, Minh Hà cũng là vì hoàn toàn chặn lại dao động này, chỉ cần hơi ngăn trở một chút, ngăn được dao động hủy diệt này là được. Hầu như là ở ngay sau đó, bao gồm Minh Hà ở bên trong, mọi người đều rút lui, không dám tới gần phạm vi hai người giao chiến. Âm âm âm. Hai người Cổ Hưng và Thần Hư chém giết ở trên không. Một người là hôm nay nhân hoàng của Hoàng Đình. Một người là tông chủ thiên đạo tông. Luận thân phận địa vị, kẻ đứng đầu một tông môn tự nhiên không có khả năng so sánh với nhân hoàng, nhưng bất đắc dĩ, thực lực hai người chênh lệch không hề nhỏ. Cổ hoàng chỉ là động thiên, cho dù có nhân đạo khí vận giúp đỡ, chỉ sợ cũng khó trấn áp kẻ địch. Hôm nay trong trung huyền giới không biết còn có bao nhiêu cường giả chưa ra, trận chiến này phần thắng của hoàng đình chỉ sợ khá nhỏ. Minh Hà nhìn chém giết trong hư không, sắc mặt nghiêm túc. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được chênh lệch của Cổ Hưng cùng thần hư. Trước mắt đối phương chưa thua, tất cả đều là dựa vào nhân đạo khí vận giúp đỡ mà thôi, không có nhân đạo khí vận, Cổ Hưng căn bản không phải đối thủ của thần hư. Thua, chỉ là vấn đề sớm muộn gì. Nếu không có hậu thủ khác, Cổ Hưng không có phần thắng đáng nói, nhưng càng quan trọng hơn, trước mắt trung huyền giới rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả chưa đi ra, bản thân Minh Hà cũng không rõ. Một gã thần hư đã như thế, nếu là cường giả khác của Trung Huyền giới cùng xuất hiện, phe Hoàng Đình nói là phần thắng rất nhỏ, cũng đã là giữ lại thể diện rất lớn. Không chịu nổi một đòn, mới là cục diện chân thực. Không có cách nào cả. Thời gian Hoàng Đình thành lập chung quy quá ngắn, trong mấy chục năm có thể phát triển đến một bước này, đã là cực hạn. Dưới sự so sánh, Trung Huyền giới tồn tại vô số năm tháng, cường giả đông như kiến, nào phải Hoàng Đình hôm nay có thể so sánh. Đang lúc Minh Hà thầm nghĩ, chỉ thấy trong hư không lại có rất nhiều khí tức mạnh mẽ xé rách hư không mà đến. Từng vị cường giả tản ra khí tức không kém gì thần hư đi ra, khiến phe Hoàng Đình cũng lâm vào trong cảm xúc tuyệt vọng. Chương 3373, thế cục nghiêng về một phía, hai, đánh như thế nào? Một gã thần hư đã ép bọn họ thở không nổi. Trong toàn bộ cường giả đã đến của Hoàng Đình, chỉ có Minh Hà cùng Cổ Hưng hai người ra tay, người còn lại không phải không muốn ra tay, mà là căn bản không có cách nào ra tay. Chỉ vì chênh lệch quá lớn. Đây là nhân hoàng Hoàng Đình hôm nay. Thực lực quá yếu. Thượng Thanh Đạo Nhân chỉ nhìn lướt qua đám người Minh Hà, liền nhìn về phía chiến đấu trên không, hắn có thể nhìn ra được, thực lực của Cổ Hưng đều là dựa vào nhân đạo khí vận chống đỡ, nếu như không có nhân đạo khí vận giúp, ở trước mặt thần hư chính là tồn tại tay không có thể trấn áp. Cho dù là bây giờ có nhân đạo khí vận chống đỡ, thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Vi lắc đầu, nhân tộc bên ngoài vạn năm trước tổ mạch đã đoạn tuyệt, mấy trăm năm trước càng có yêu tà họa loạn thiên hạ, mấy chục năm trước mới bình định yêu tà họa loạn, thành lập Hoàng Đình. Trong mấy chục năm có thể từ thấp kém đi tới bây giờ, đã là không dễ. Nếu như cho Hoàng Đình bên ngoài vạn năm thời gian, chưa chắc đã không có khả năng uy hiếp Trung Huyền giới. Tiềm lực của Hoàng Đình, Thanh Vi liếc một cái liền có thể nhìn ra được. Ở lúc hắn vừa mới nhìn, có thể nhìn thấy có không dưới trăm vạn đại tông sư, cùng với số lượng không ít thiên nhân, còn có cường giả vượt lên thiên nhân. Mấy chục năm thời gian có thể đi đến một bước này, đã khiến Thanh Vi cảm thấy chấn kinh. Phải biết rằng, cho dù là ở Trung Huyền giới, muốn mấy chục năm thời gian thành tựu một vị bất hủ kim thân, cũng không đơn giản như vậy. Nhưng hôm nay xem ra, phe Hoàng Đình bất hủ kim thân là không ít, cho dù là tu sĩ động thiên cảnh cũng có một ít như vậy. Mấy chục năm thành quả phong phú đến vậy, rất khó tưởng tượng nếu thật cho Hoàng Đình vạn năm thời gian, rốt cuộc sẽ trưởng thành đến cỡ nào. Tông chủ Lạc Hoa Tông Lam Thanh gật đầu, thản nhiên nhìn người khác một cái, cuối cùng đặt ánh mắt ở trên chiến đấu trong hư không. Thanh Vi tông chủ nói không sai, tiềm lực của Hoàng Đình thật kinh người, nếu tùy ý Hoàng Đình trưởng thành, nhất định là cái uy hiếp không nhỏ. Nhưng bọn họ bây giờ không có cơ hội nữa, ở trước mặt Ngũ Tông thập nhị cung, Hoàng Đình bên ngoài nhất định không có cơ hội ngăn cản. Hôm nay duy nhất có thể lên được mặt bàn, chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh, nhưng đến nay chưa thấy Thẩm Trường Thanh lộ diện, có lẽ đúng như thần hư tông chủ nói, hắn đã không ở trong Hoàng Đình. Một trận chiến Long Thành, Lam Thanh thấy rõ. Hoàng Đình bên ngoài gầy yếu nhiều năm, bỗng nhiên có cường giả đánh vào Trung Huyền giới, mạnh mẽ đánh bại toàn bộ cường giả Ngũ Tông thập nhị cung, sự tích bực này đủ để ghi vào sử sách Trung Huyền giới. Đối với Thẩm Trường Thanh, vị tông chủ Lạc Hoa Tông này là có sự kiêng kỵ thật sâu. Nếu Thẩm Trường Thanh không ở Hoàng Đình, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Thần hư tông chủ bị nhân đạo khí vận áp chế, muốn hạ tên nhân hoàng này không dễ, chúng ta đi ra tay trấn áp nhân hoàng trước, chỉ cần giải quyết nhân hoàng, Hoàng Đình bên ngoài liền không thành vấn đề. Thượng Thanh Đạo Nhân nói xong, vung phất trần, ức vạn sợi tơ bạc cắt qua hư không, hướng về sau lưng Cổ Hưng đánh tới. Minh Hà thấy vậy, lập tức lấy Hạo Nhiên chính khí viết văn tự, lực lượng mênh mông hóa thành lĩnh vực, hướng về Thượng Thanh Đạo Nhân trấn áp. Cùng lúc đó, cường giả Phong Ma các bọn Lỗ Nguyên hư không bày trận, từng tòa thiên cức trận pháp loại nhỏ hình thành trên không, toàn bộ lực lượng đồng loạt hướng về Thượng Thanh Đạo Nhân đánh giết. Bày trận, Quý Dương đã tấn thăng bất hủ kim thân hậu giai, là thống soái Nam Cực Đại Quân Tôn Quý trống giận, chỉ thấy 200 vạn Nam Cực Đại Quân chật động, một quân trận to lớn đã tạo thành. 200 vạn đại quân. Mỗi một kẻ yếu nhất cũng là cường giả cấp bậc đại tông sư. Tinh khí thần tất cả mọi người ngưng tụ lại với nhau, tổ hợp thành quân trận, nháy mắt quấy động phong vân. Lửa cháy hừng hực. Có chu tước tắm trong ngọn lửa sinh ra, nhiệt độ không gian chung quanh chợt trở nên nóng cháy, tiếng kêu to rõ chấn vỡ hư không, khiến Lam Thanh nhíu mày. Quân trận. Chỉ tiếc kẻ tạo thành quân trận chỉ là đại tông sư. Nếu như là 200 vạn bất hủ kim thân, nói không chừng thật có thể có vài phần uy hiếp. Đại Tông Sư quá yếu. Cho dù là 200 vạn Đại Tông Sư, cũng vẫn gầy yếu không chịu nổi. Ở trước mặt chân tiên cùng cấp bậc với thần vương, 200 vạn Đại Tông Sư chẳng khác nào con kiến, một tay có thể diệt sạch. Nếu quân trận tạo thành, lực lượng của Nam Cực Chu Tước có thể so với động thiên. Nhưng mà, đây cũng là cực hạn rồi. Lam Thanh ấn ra bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng bâng quơ liền đánh nát Chu Tước tắm trong ngọn lửa sinh ra, 200 vạn Đại Tông Sư đồng loạt hộc máu, khí tức nháy mắt sụt giảm. Một bên khác, cường giả các tông cùng với một vạn thiên nhân cấm vệ, cũng ngay lập tức ra tay. Toàn bộ lực lượng đều giống như Minh Hà, hướng về Thượng Thanh Đạo Nhân đánh giết, chỉ tiếc, Thượng Thanh Đạo Nhân chỉ vung lên phất trần, toàn bộ dòng lũ lực lượng công kích đến, đều sụp đổ trong khoảnh khắc. Yếu. Quá yếu rồi. Không tính Cổ Hưng ở trong mắt Thượng Thanh Đạo Nhân, kẻ mạnh nhất phe Hoàng Đình chỉ có một Minh Hà, nhưng thực lực của đối phương cũng chỉ tương đương với thần cảnh viên mãn mà thôi. Chương 3374, Tứ Tông Thập Nhị Cung đến điểm cuối rồi, một, thực lực như vậy, cho dù đến thêm 10 vạn cái, cũng không thay đổi được cái gì. Dù sao, Thượng Thanh Đạo Nhân trước khi bỏ thần tu tiên, đã là cường giả thần vương đệ tứ cảnh, hôm nay bỏ thần tu tiên bước lên chân tiên, thực lực càng hơn ngày xưa. Như vậy, cường giả Hoàng Đình trong mắt hắn là không chịu nổi một đòn. Chỉ vung phất trần một cái, mọi người đều là thân thể kịch liệt chấn động, trong nháy mắt bị thương nặng. Nếu không phải xem ở trên phần cùng là nhân tộc, một đòn vừa rồi, toàn bộ cường giả Hoàng Đình ra tay đều phải ngã xuống, đánh trọng thương đám người Minh Hà, Thượng Thanh Đạo Nhân lại ra một đòn, ở sau lưng đánh lén Cổ Hưng. Lúc này toàn bộ tinh khí thần của Cổ Hưng đều đặt ở trên người thần hư, căn bản không kịp ngăn cản Thượng Thanh Đạo Nhân tập kích. Chỉ một lần, Cổ Hưng đã bị đánh thân thể sụp đổ, nhân đạo khí vận cũng không duy trì được nữa, từ hư không rơi xuống. Người chung quy là thua rồi. Thần hư thấy vậy lập tức chấn vỡ nhân đạo gông xiềng, một quyền theo đó đánh xuống, khiến Cổ Hưng một lần nữa bị thương nặng, âm. Thân thể rơi xuống, mặt đất sụp đổ. Lúc này, dư âm chiến đấu Trung Châu bùng nổ, có thể nói là kinh động cường giả bốn châu khác, cường giả ban đầu trấn thủ ở các cửa ra vào khác, hôm nay đều lấy tốc độ cực nhanh hướng về Trung Châu chạy tới. Kẻ dẫn đầu đến, đó là Kỷ Toàn. Kỷ Toàn, ngươi còn dám xuất hiện? Ánh mắt thần hư lạnh lùng, nhìn về phía Kỷ Toàn, giống như nhìn người chết. Cường giả tứ tông thập nhị cung khác, giờ phút này sắc mặt cũng không quá dễ coi, Di Thần Cung đầu nhập vào Hoàng Đình, chính là phản bội đối với Trung Huyền Giới, đối với phản đồ, không có ai sẽ hòa nhã. Kỷ Toàn vẻ mặt hờ hững, Thẩm Trấn Thủ cùng Trung Huyền Giới sớm lập điều ước, không xâm phạm lẫn nhau, Ngũ Tông Thập Nhị Cung hôm nay đến xâm phạm Trung Châu, là đã quên lời thề ngày xưa phải không? Hừ, Thẩm Trường Thanh năm đó ức hiếp Ngũ Tông Thập Nhị Cung chúng ta, cướp đoạt tuyệt học trấn phái của tông môn chúng ta, nếu không báo thù này hận này, chúng ta lại có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tổ. Sắc mặt thần hư lạnh như băng. Xem ở trên phần Di Thần Cung ngày xưa đều là đồng đạo Trung Huyền Giới, chỉ cần ngươi hủy bỏ tu vi, bổn tọa có thể tha cho Di Thần Cung ngươi truyền thừa bất diệt. Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Toàn châm chọc, hắn nếu tự phế tu vi, liền phải chết ngay tại chỗ, không còn mình tọa trấn, Di Thần Cung dựa vào cái gì chống lại Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Đến lúc đó không cần Ngũ Tông ra tay, chỉ một cái Bích Vân Cung đã có thể diệt Di Thần Cung. Kỷ Toàn cũng không phải trẻ con 3 tuổi, không có khả năng ngây thơ như thế cho rằng, lời của thần hư có thể thực hiện. Hơn nữa, cho dù thế cục ác liệt như thế nào nữa, Kỷ Toàn cũng không có ý tưởng khoanh tay chịu chết, thần hư xem bộ dáng hắn, liền biết suy nghĩ trong lòng hắn, lắc lắc đầu, ngu xuẩn cứng đầu, thôi được, bổn tọa hôm nay giết ngươi trước, lại diệt Di Thần Cung ngươi. Dứt lời, thần hư triệu ra thiên đạo ấn, lực lượng vô thượng đạo binh chấn vỡ hư không bầu trời. Lực lượng khủng bố khiến Kỷ Toàn nháy mắt biến sắc. Hắn không do dự, trực tiếp triệu ra chí bảo bản thân tế luyện nhiều năm, lực lượng của thiên đạo ấn, Kỷ Toàn đương nhiên rõ, ở trước mặt vô thượng đạo binh cỡ này, cũng chỉ là trấn cung chí bảo của Di Thần Cung ngày xưa, mới có thể chống lại nó đôi chút. Nếu không, chỉ một cái đối mặt, mình liền có khả năng ngã xuống. Hai món chí bảo va chạm bộc phát ra dao động mãnh liệt, thần hư không còn nhân đạo gông xiềng trói buộc. Thực lực hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, ở dưới sự thao túng của hắn lực lượng thiên đạo ấn bị hoàn toàn kích phát, không đến một lát chí bảo Di Thần Cung đã bị thương nặng sụp đổ. Chí bảo bị thương, bản thân Kỷ Toàn cũng chịu cắn trả mãnh liệt. Ánh mắt thần hư lạnh như băng, sát ý trong lòng không có bất cứ sự che giấu nào. Kỷ Toàn, tử kỳ của ngươi đến rồi. Dứt lời, thiên đạo ấn trấn áp hạ xuống, lực lượng khủng bố khiến trên khuôn mặt trắng bệch của Kỷ Toàn toát ra biểu cảm không cam lòng. Hắn khổ tu nhiều năm, chung quy không bằng Ngũ Tông thập nhị cung. Trấn cung chí bảo lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt thiên đạo ấn cũng không chịu nổi một đòn. Mắt thấy lúc thiên đạo ấn trấn áp hạ xuống, Kỷ Toàn sắp mất mạng, có một bàn tay sạch sẽ từ trong hư không vươn ra, như nhẹ nhàng bâng quơ nắm thiên đạo ấn, khiến thế rơi xuống của nó chợt dừng lại. Ai? Thần hư chợt biến sắc, tay không tiếp được thiên đạo ấn, thực lực cỡ này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Phải biết rằng thiên đạo ấn chính là trấn tông chí bảo của thiên đạo tông, thập nhất phẩm vô thượng đạo binh, thật muốn kích phát toàn bộ lực lượng, đủ để sánh vai thần chủ. Cho dù là thần hư hôm nay chứng đạo chân tiên, cũng không có nắm chắc tay không tiếp được thiên đạo ấn. Biến cố thình lình xảy ra, không chỉ thần hư chấn kinh, cường giả các tông khác cũng đều biến sắc. Trong hư không, có tu sĩ áo xanh đạp không đi ra, đợi lúc nhìn thấy khuôn mặt người tới, thần hư lại biến sắc. Thẩm Trường Thanh. Thần hư tông chủ, đã lâu không gặp. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, thiên đạo ấn bị hắn nắm ở trong tay, mặc kệ nó kịch liệt giãy dụa như thế nào, trước sau đều không thể giải thoát mảy may. Một lần này trở về nhân tộc, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn giấu giếm thân phận. Chương 3375, tứ tông thập nhị cung đến điểm cuối rồi, hai, cho nên ở trước khi trở lại nhân tộc, hắn liền ở trên điều kiện tiên quyết không phá trừ bổn nguyên phù dương, lấy tiên lực ngụy trang khuôn mặt ban đầu của mình, lấy thân phận Thẩm Trường Thanh trở về nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao thần hư chỉ liếc một cái, liền có thể nhận ra Thẩm Trường Thanh. Nhưng khiến Thẩm Trường Thanh không thể ngờ được là, mình vừa trở lại nhân tộc, liền vừa vặn gặp được một vở kịch như thế. Trung huyền giới xé bỏ điều ước, chuyện này hắn là sớm có đoán trước. Đừng nói là trung huyền giới, nếu mình có thực lực bình định Ngũ Tông thập nhị cung, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không tuân thủ cái gọi là điều ước. Chỉ là điều khiến Thẩm Trường Thanh thật sự bất ngờ, chính là Ngũ Tông thập nhị cung dám nhanh như thế đã xé bỏ điều ước. Cùng với khí tức trên thân đám người thần hư phát ra, khiến Thẩm Trường Thanh trong mơ hồ đã nhận ra một chút không đúng, lúc này, Thẩm Trường Thanh xuất hiện, khiến cục diện nhanh chóng xoay chuyển. Phe Ngũ Tông thập nhị cung đều biến sắc hẳn, chuyện một trận chiến Long Thành mấy chục năm trước, giờ phút này đều một lần nữa hiện ra ở trong đầu. Nhưng điều khác nhau là, phe Hoàng Đình, thì tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Thẩm Trấn Thủ đến rồi. Thẩm Trấn Thủ xuất quan, trung huyền giới không đủ gây sợ hãi, không ít người đều cho rằng Thẩm Trường Thanh đang bế quan, hôm nay nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, chỉ cho rằng đối phương là chịu ảnh hưởng, cho nên mới sẽ hiện thân ở đây. Lúc trước thần hư thần uy vô địch, thiên đạo ấn trấn áp cường giả Hoàng Đình. Mặc kệ là Cổ Hưng hay Kỷ Toàn, đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng thiên đạo ấn cường hãn đến vậy, lại bị Thẩm Trường Thanh một tay nắm chặt, có thể thấy được thực lực đối phương sâu không lường được. Thẩm Trấn Thủ, Minh Hà nhìn về phía bóng lưng Thẩm Trường Thanh, thần thái xưa nay bình thản, hôm nay cũng có chút kích động. Người khác càng không cần nhiều lời. Thẩm Trường Thanh một tay chế trụ thiên đạo ấn, phất tay liền có rất nhiều linh dược bay ra, chuẩn xác rơi đến trước mặt mỗi người. Dùng linh dược, có thể khôi phục thương thế của mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đi tới trước mặt Cổ Hưng, vị nhân hoàng trước mắt này có chút chật vật, thương thế trên người không nhẹ. Cổ Hoàng dẫn dắt cường giả Hoàng Đình ngăn cản Ngũ Tông thập nhị cung, hôm nay giao cho ta đến xử lý đi. Cổ Hưng dẫn dắt cường giả Hoàng Đình chống đỡ Ngũ Tông thập nhị cung, làm việc vậy là đủ rồi. Nhưng Hoàng Đình bây giờ quá yếu, cho dù là dốc hết toàn bộ lực lượng, cũng không có khả năng là đối thủ của Ngũ Tông thập nhị cung. Thẩm Trường Thanh cũng may mắn mình trở về kịp thời, phàm là trì hoãn một hai ngày, Hoàng Đình chỉ sợ cũng có phiền toái lớn. Cổ Hưng nghe vậy, vẻ mặt thoải mái, Thẩm Trấn Thủ trở về, Ngũ Tông thập nhị cung hẳn không còn uy hiếp, chuyện nơi đây liền giao cho Thẩm Trấn Thủ xử lý. Hắn không cố lưu lại giúp đỡ. Tự mình biết chuyện mình. Khi mượn nhân đạo khí vận, Cổ Hưng tự hỏi có thể có được thực lực không kém gì thần vương. Nhưng hôm nay bản thân đã bị thương nặng, muốn lại mượn nhân đạo khí vận đã không có khả năng. Cố lưu lại, cũng là gánh nặng mà thôi. Thân là nhân hoàng, Cổ Hưng tất nhiên là rõ lấy hay bỏ như thế nào, Cổ Hoàng trước tạm dẫn người lui về vạn dặm là được. Được. Cổ Hưng gật đầu. Sau đó hắn liền hạ lệnh, bảo tất cả mọi người lui ra vạn dặm. Đối với đại quân Hoàng Định rút lui, người Ngũ Tông thập nhị cung đều chưa ngăn trở, toàn bộ sức chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Chỉ cần có thể giải quyết vị này, Hoàng Định bên ngoài căn bản không có chút nào uy hiếp. Bất cứ một tông nào ra mặt, đều có thể tiêu diệt Hoàng Định bên ngoài. Đạo lý tương tự, nếu không thể đối phó người trước mắt, như vậy mục đích lần này của Ngũ Tông thập nhị cung, chỉ là trò cười. Thần Hư hôm nay sắc mặt âm trầm khó coi, hắn đang không ngừng triệu hồi Thiên Đạo Ấn, ý đồ một lần nữa đoạt lại chí bảo Thiên Đạo Tông này. Bất đắc dĩ là, tùy ý hắn thúc giục ấn quyết như thế nào, Thiên Đạo Ấn trước sau đều không thể giải thoát. Hôm nay Thiên Đạo Tông chí bảo rơi vào trên tay người khác, cũng làm Thần Hư cảm thấy có chút hoảng hốt, không phải hoảng hốt Thiên Đạo Ấn bị đoạt, mà là chấn kinh bởi thực lực đáng sợ tay không trấn áp Thiên Đạo Ấn của Thẩm Trường Thanh. Thẩm trấn thủ nhiều năm không gặp, thực lực hơn ngày xưa, thật đáng mừng. Tông chủ Côn Luân Tông Thanh Vi dẫn đầu đánh vỡ trường hợp yên lặng, chắp tay nói. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững, quả thật nhiều năm không gặp rồi, Thẩm Mỗ nhớ rõ năm đó lúc ở Long Thành, lập điều ước với Ngũ Tông thập nhị cung, người của Hoàng Đình không bước vào Trung Huyền giới nữa, người Trung Huyền giới cũng không thể bước vào Hoàng Đình. Hôm nay Ngũ Tông thập nhị cung không chỉ nghênh ngang tiến vào Trung Châu, hơn nữa giao thủ với cường giả Hoàng Đình ta, cách làm lần này, các vị có giải thích gì không? Lời này vừa nói ra, Thần Hư giận quá mà cười, giải thích, nào cần giải thích, năm đó ngươi đảo loạn Tiềm Long đại hội, bức bách Ngũ Tông thập nhị cung giao ra tuyệt học trấn phái, thù này hận này trọn đời khó quên. Năm đó ngươi để lại cho Ngũ Tông thập nhị cung sỉ nhục, hôm nay bổn tọa muốn hoàn trả hết. Chỉ bằng ngươi? Thẩm Trường Thanh khinh miệt cười. Vẻ mặt này, càng hoàn toàn chọc giận Thần Hư. Chương 3376, Tứ Tông thập nhị cung đến điểm cuối rồi, ba, chỉ thấy trên người hắn khí thế chỉ thuộc về chân tiên bộc phát ra, uy áp mênh mông như vực khuếch tán, lay động hư không sụp đổ từng tấc. Chỉ bằng bổn tọa lại như thế nào, hôm nay tất nhiên chém giết ngươi ở đây. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, khí tức trên người Thần Hư bùng nổ ra, khiến hắn có chút không ngờ được. Khí tức trên người đối phương cùng tiên đạo giống nhau như đúc, nhưng lại không thuộc về động thiên một tầng thứ này. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh cũng có chút khó có thể xác định. Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Trường Thanh vang lên tiếng của Thanh Y, pháp tắc thần thể, đây chính là lực lượng của vạn pháp cảnh, người trước mắt đã chứng đạo chân tiên. Chứng đạo chân tiên. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, hắn có ngoại lực giúp đỡ, mấy chục năm qua cũng chưa chứng đạo chân tiên, vẫn luôn đảo quanh ở động thiên tầng 10. Thần Hư mới đạt được pháp môn tiên đạo bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ vẻn vẹn mấy chục năm mà thôi, đối phương chẳng những bỏ thần tu tiên thành công, càng một hơi chứng đạo chân tiên, hoàn toàn khiến Thẩm Trường Thanh không ngờ được. Nội tình tông môn. Trong đầu Thẩm Trường Thanh không khỏi hiện ra bốn chữ này, cũng chỉ có nội tình tông môn mới có thể giải thích vì sao Thần Hư có thể chứng đạo thành công. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh 100% khẳng định, Trung Huyền giới nhất định là có bí mật lớn. Hơn nữa bí mật này nắm giữ ở trong tay Ngũ Tông thập nhị cung. Nếu không, Thần Hư lại nào có khả năng ở trong mấy chục năm, trực tiếp chứng đạo chân tiên. Không phải Thẩm Trường Thanh khinh thường Thần Hư, mà là theo ý kiến của Thanh Y, cho dù là thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, Thiên Kiêu đứng đầu thật sự hơn nữa dưới tình huống có Hoàng Đình bồi dưỡng, cũng không thể ở trong mấy chục năm chứng đạo chân tiên. Thần Hư mạnh nữa, còn có thể mạnh hơn Thiên Kiêu đứng đầu thời kỳ thượng cổ. Nếu là Ngũ Tông nắm giữ bí mật, như vậy mấy tông khác hẳn là cũng có chân tiên xuất thế. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đám người Thanh Vi, từ trên thân đối phương, hắn quả nhiên đã nhận ra khí tức không khác lắm Thần Hư. Chân tiên. Tất cả đều là chân tiên. Cường giả Ngũ Tông thập nhị cung, không, trước mắt chỉ có Tứ Tông thập nhị cung, Thành Tiên Tông không thấy bóng dáng. Trong Tứ Tông thập nhị cung trước mắt, đã có không dưới bốn vị chân tiên. Muốn nói Tứ Tông không có bí mật, Thẩm Trường Thanh là nhất quyết không tin. Ở lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm cân nhắc, sự trầm mặc của hắn rơi vào trong mắt Thần Hư, lại là biến tướng sợ hãi. Bổn tọa còn cho rằng trong mấy chục năm ngươi đã sớm chứng đạo chân tiên, chưa từng ngờ hôm nay lại chỉ bồi hồi ở động thiên, ngược lại khiến bổn tọa cảm thấy thất vọng. Trong giọng nói Thần Hư tràn đầy tiếc nuối, nhưng sự châm chọc trên mặt lại không chút nào che giấu. Động thiên. Không đáng lo. Cho dù đối phương nội tình thâm hậu, trước mắt cường giả Tứ Tông thập nhị cung tập hợp, cũng đủ để trấn áp đối phương. Đối mặt Thần Hư trào phúng, Thẩm Trường Thanh giống như nhìn thằng hề, khẽ lắc đầu, mặc kệ ngươi chứng đạo chân tiên hay không, đều không thay đổi được cái gì. Mấy chục năm trước ta có thể trấn áp ngươi, mấy chục năm sau vẫn có thể. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức lui về Trung Huyền giới, ta xem ở trên phần cùng là nhân tộc, có thể bỏ qua chuyện cũ. Thẩm Trường Thanh khi nói câu này, đã mang tầm mắt từ trên người thần hư dời đi, nhìn về phía người khác. Lam Thanh cười lạnh, kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải nhìn bằng ánh mắt khác. Thẩm Trường Thanh, hôm nay đã không phải mấy chục năm trước, ngươi còn ở động thiên, mà chúng ta đã chứng đạo chân tiên, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Vô Lượng Thiên Tôn, Thẩm Trấn Thủ nếu bằng lòng vào Côn Luân Tông diện bích ngàn năm, ân oán ngày xưa bần đạo có thể không truy cứu. Thanh Vi nói tiếng đạo hiệu. Thượng Thanh đạo nhân chưa nói chuyện, nhưng xem bộ dáng của hắn cũng không có ý tứ thối lui, tứ tông không lui, cường giả thập nhị cung còn lại càng không có khả năng rút đi. Đối với kết quả này, Thẩm Trường Thanh sớm đã rõ, khi hắn hỏi ra câu kia, chỉ là xem ở trên phần cùng là nhân tộc, cho tứ tông thập nhị cung một cơ hội. Nhưng đối phương đã không quý trọng, cũng liền không có gì để nói nữa. Thẩm mổ tự hỏi đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không quý trọng, vậy cũng liền không có gì để nói. Tứ tông thập nhị cung xưng bá Trung Huyền giới nhiều năm, hôm nay nên đến điểm cuối rồi, dứt lời, bàn tay hắn chế trụ thiên đạo ấn chợt dùng sức, vô thượng đạo binh phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, thế mà bị trực tiếp bóp ra vết nứt. Chí bảo bị thương, thần hư liền bị cắn trả mãnh liệt, một ngụm máu tươi đã phun ra. Không đợi thần hư chấn kinh bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt ném thiên đạo ấn ra, hư không ầm ầm nổ tung, lực lượng đáng sợ bao bọc thiên đạo ấn nháy mắt đánh lên trên người thần hư. Ầm. Thân thể vị tông chủ thần hư tông này sụp đổ, nháy mắt tổn hại hơn phân nửa. Tất cả đều xảy ra ở trong tích tắc, đợi tới lúc người khác phản ứng lại, thần hư đã bị thương nặng. Không đợi mọi người chấn kinh, Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, tay phải nắm lại chấn vỡ hư không. Lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa, khiến cường giả tam tông thập nhị cung còn lại đều là vẻ mặt hoảng sợ. Ở trước mặt luồng lực lượng này, bọn họ cảm nhận được áp lực mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Chương 3377, bổ ra hai giới, một, Thượng Thanh đạo nhân vung phất trần, ức vạn sợi bạc xé rách hư không, tự như từng đạo kiếm quan sắc bén, chấn nhiếp tâm phách người ta. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, nắm tay phải đánh ra, ức vạn sợi bạc tan vỡ trong tích tắc. Lực lượng đáng sợ càng quét đi, như rập trời rập đất, chấn vỡ từng tầng hư không, khiến Thượng Thanh đạo nhân kịch liệt biến sắc. Chỉ thấy thân thể hắn nở rộ hoa quang, đạo vận bảo vệ thân mình. Giờ khắc này, Thượng Thanh đạo nhân giống như hóa thân thiên địa, lại như pháp tắc ngưng tụ thể, vô số đạo vận mênh mông cuồn cuộn. Đợi tới lúc luồng lực lượng kia mãnh liệt ập tới. Đạo vận tàn phá. Pháp tắc tan vỡ. Lực lượng hủy diệt khiến thân thể Thượng Thanh đạo nhân nứt nẻ, lại khép lại trong nháy mắt. Ừm. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Lực lượng một quyền đó của hắn đã sớm vượt qua tầng diện thần vương, nói là thần chủ cũng không đủ. Cho dù Thượng Thanh đạo nhân đột phá vạn pháp cảnh, chứng chân tiên, trên cảnh giới cũng chỉ tương đương thần đạo thần vương mà thôi, muốn ngăn trở một quyền này của mình, căn bản là không có khả năng. Đây là huyền diệu của pháp tắc thần thể. Tiên đạo ở sau khi chứng đạo vạn pháp cảnh, vô số pháp tắc ngưng tụ thần thể, là pháp tắc thể chất cỡ này rất cường đại. Mặt khác lão phu nếu không nhìn lầm, hắn hẳn đã là đến vạn pháp cảnh tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một bước liền có thể nâng cao một bậc, thân thể cấp bậc này, đã có thể sánh vai tuyệt thế đạo binh. Thanh Y nhắc nhở một phen đúng lúc. Vạn pháp cảnh tuyệt đỉnh. Pháp tắc thần thể. Thẩm Trường Thanh càng thêm khẳng định. Ngũ tông thập nhị cung khẳng định là có được truyền thừa nào đó, bằng không, có thể nào ở trong mấy chục năm, liền từ không thành có đột phá vạn pháp cảnh chứng đạo chân tiên không nói, hôm nay càng trực tiếp đi tới vạn pháp cảnh tuyệt đỉnh. Tiên đạo khó đi bao nhiêu, bản thân Thẩm Trường Thanh rất rõ, chỉ riêng mở bí tàng diễn hóa động thiên, đã đủ để ngăn lại tuyệt đại bộ phận mọi người, muốn chứng đạo chân tiên, càng đi đến chân tiên tuyệt đỉnh, nào phải chuyện dễ dàng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại. Ngũ tông thập nhị cung có được truyền thừa lại như thế nào, chỉ cần hạ được ngũ tông thập nhị cung, như vậy toàn bộ truyền thừa đều là của mình. Một quyền đánh bị thương Thượng Thanh đạo nhân, tông chủ Côn Luân Tông Thanh Vi vung đạo bào, vạn trượng hào quang cầu vòng đánh vỡ hư không. Trong tay Thẩm Trường Thanh hiện ra Thiên Tru thần kiếm, kiếm đạo hùng vĩ chém ra, thông thiên tinh hà phá diệt vạn dặm, nháy mắt đã nuốt chửng vạn trượng hào quang cầu vòng, lực lượng còn lại như dư thế không dừng hướng về Thanh Vi chém giết. Bóng ma tử vong trào lên trong lòng, Thanh Vi khẽ nhíu hàng lông mày trắng, lập tức triệu ra Trấn Tông Chí Bảo Côn Luân Tông. Một khối đại ấn triệu ra, hóa thành núi thần vạn trượng trấn áp hư không. Ngay sau đó, tông chủ Lạc Hoa Tông Lam Thanh triệu ra một tấm gương báo, hào quang bắn ra, thời không đều bị ngưng trệ trong nháy mắt. Ngay lúc hai món chí bảo được triệu ra, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Tông cũng triệu ra Trấn Tông Chí Bảo. Thái cực bàn chiếu rọi bầu trời, lực lượng âm dương hỗn độn hạ xuống. Thiên đạo ấn trấn áp bốn phương, thiên uy huy hoàng không thể ngăn cản. Bốn món Trấn Tông Chí Bảo đều là vô thượng đạo binh, hôm nay lấy tu vi chân tiên tuyệt đỉnh của tông chủ bốn tông, đã là có thể thúc giục hết lực lượng của vô thượng đạo binh. Lực lượng khủng bố tràn ra, làm hư không tan vỡ từng tấc. Toàn bộ thiên địa đều đang không ngăn được rung rẩy. Mặt đất trung chuyển, núi cao sụp đổ. Tự như thiên địa trong nháy mắt sắp bước vào tận thế. Thiên địa sắp không chịu nổi lực lượng như vậy. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, thiên địa nhân tộc hôm nay chỉ là trung thiên thiên địa, cực hạn là ở chỗ chịu tải lực lượng thần vương, hôm nay mấy người giao thủ rõ ràng vượt qua thần vương cực hạn, thiên địa không chịu nổi cũng là bình thường. Chiến đấu tiếp, thiên địa nhất định sụp đổ, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng không muốn kéo dài thời gian, tiên thiên nhất khí bám vào trên thiên tru thần kiếm, một kiếm hủy thiên diệt địa dễ dàng đánh tan mấy dòng lũ lực lượng, khiến bọn người thần hư đều thân thể chấn động, pháp tắc thần thể nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại một kiếm cắt qua hư không, phía sau không gian tan vỡ, lại không phải bóng tối vô tận, mà là một mảng đại địa sinh cơ mênh mông. Cút hết vào cho Thẩm Mỗ. Phất ống tay áo, tiên lực dâng trào giống như sóng lớn ngập trời, cường giả tứ tông cùng với tu sĩ thập nhị cung không kịp ra tay, còn có toàn bộ dư âm giao chiến, đều bị luồng lực lượng này cuốn vào trong không gian phía sau hư không tan vỡ. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh bước một bước vào trong đó. Dao động hủy thiên diệt địa ban đầu nháy mắt biến mất. Một trận chiến của Thẩm Trường Thanh cùng Ngũ Tông Thập Nhị Cung, phe Hoàng Đình đều thấy hết trong mắt, luồng lực lượng hủy thiên diệt địa kia, nếu không phải ở dưới Thẩm Trường Thanh cố ý khống chế, đừng nói là vạn dặm, cho dù là toàn bộ thiên địa nhân tộc cũng bị lan đến. Hôm nay lực lượng biến mất, khiến tất cả mọi người đều khẽ biến sắc. Nhớ lại không gian vừa rồi nhìn thấy, Minh Hà kinh ngạc nói, không gian vừa rồi Thẩm trấn thủ chém vỡ. Chẳng lẽ chính là Trung Huyền Giới trong lời đồn? Hắn chưa từng thấy Trung Huyền Giới, nhưng ở lúc nhìn thấy không gian kia, Minh Hà theo bản năng nghĩ đến cũng chỉ có Trung Huyền Giới. Chương 3378, bổ ra hai giới, hai, nghe vậy, không ít người đều nhìn về phía Kỷ Toàn. Trong cường giả trước mắt đã đến, chỉ có đối phương là đến từ Trung Huyền Giới. Chú ý tới ánh mắt của người khác, vẻ mặt Kỷ Toàn phức tạp, sau lưng không gian đúng là Trung Huyền Giới. Bình thường muốn từ bên ngoài tiến vào Trung Huyền Giới, hoặc là có được giới phù, hoặc chính là chờ đợi cửa vào mở ra, như là Thẩm trấn thủ, đã không dựa vào lực lượng của giới phù, cũng không cần chờ đợi cửa vào mở ra, lấy sức mạnh to lớn của mình mạnh mẽ bổ ra một cái cửa vào, lão phu cũng chưa từng nghe nói. Rất nhiều năm không gặp, thực lực của Thẩm trấn thủ so với ngày xưa càng mạnh hơn. Ngũ Tông Thập Nhị Cung lần này xé bỏ điều ước, chỉ sợ là gieo gió gặt bão. Khi nói chuyện, trong lòng Kỷ Toàn cũng có sự chấn kinh không ngăn được. Một kiếm bổ ra hai giới. Đây là chuyện thần vương đứng đầu cũng không làm được, Ngũ Tông Thập Nhị Cung từ Trung Huyền Giới tới bên ngoài, đều phải thông qua cửa ra vào đặc biệt mới được, bên ngoài muốn đi vào Trung Huyền Giới cũng phải có phương pháp riêng. Như là Thẩm Trường Thanh lấy mang lực bổ ra hai giới như vậy, mạnh mẽ mở một cửa vào ngắn ngủi, ở trong nhận biết của Kỷ Toàn giữa, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Nếu nói, Kỷ Toàn lúc trước còn chưa thể xác định, Thẩm Trường Thanh có thể đối phó Ngũ Tông Thập Nhị Cung hay không. Như vậy ở lúc nhìn thấy đối phương bổ ra hai giới, hắn đã biết, thực lực của vị nhân tộc trấn thủ sứ này, đã đến một trình độ sâu không lường được. Mấy chục năm qua, Ngũ Tông Thập Nhị Cung có sự trưởng thành rất lớn, lại chưa từng nghĩ, Thẩm Trường Thanh trưởng thành càng thêm đáng sợ. Kỷ Toàn có dự cảm, kế tiếp. Toàn bộ Trung Huyền Giới, phải thật sự thay đổi rồi. Nếu như Ngũ Tông Thập Nhị Cung chiến bại, như vậy Trung Huyền Giới sẽ không là lấy Ngũ Tông Thập Nhị Cung làm chủ nữa, mà là thật sự họ Thẩm, mở cửa vào hai giới. Nghe Kỷ Toàn giải thích, cường giả các tông môn đều vẻ mặt chấn kinh. Bọn họ không rõ độ khó mở ra cửa vào hai giới lớn bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt Kỷ Toàn, cùng với luồng khí tức hủy thiên diệt địa vừa rồi, liền có thể mơ hồ đoán ra một vài thứ. Trung huyền giới. Hư không bỗng xé rách ra. Dòng lũ lực lượng khủng bố từ trong không gian ầm ầm hạ xuống. Núi cao hủy diệt. Mặt đất sụp đổ. Dư âm mang tính hủy diệt thổi quét bốn phương, dao động to lớn cùng đáng sợ, khiến người sinh tồn ở nơi khác đều lập tức cảm ứng được. Lúc này, đám người thần hư ngã khỏi hư không, Thẩm Trường Thanh đạp không mà ra, ánh mắt ngạo nghễ. Bên ngoài giao thủ không tiện, đã muốn chiến, vậy ở trung huyền giới chiến cho thống khoái. Dứt lời, Thiên Tru thần kiếm chém ra, lúc này Thẩm Trường Thanh không giữ lại nữa, lực lượng tinh hà kiếm đạo phát tiết ra hết, kiếm cương ngập trời chém vỡ ức vạn dặm hư không, thanh thế so với lúc ở bên ngoài đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Kẻ đứng mũi chịu sào, đó là cường giả thập nhị cung. Vẻ mặt Lệ Cốc kinh hãi muốn chết, hắn ra sức ngăn cản, toàn bộ thần lực bùng nổ ra, ý đồ ngăn trở một kiếm hủy thiên diệt địa này. Nhưng đáng tiếc là, lực lượng của hắn ở trước mặt tinh hà kiếm đạo, nhỏ bé giống như con kiến, kiếm cương ngập trời chém xuống. Vị cung chủ Bích Vân cung này nháy mắt hóa thành tro bụi. Cùng Lệ Cốc ngã xuống, còn có mười mấy vị thần vương thập nhị cung. Nhưng mà, những người này đều không phải mục tiêu thật sự của Thẩm Trường Thanh, mục tiêu chủ yếu của một kiếm này, chính là tông chủ Thiên Đạo Tông Thần Hư, kiếm cương thông thiên triệt địa, khiến Thần Hư kịch liệt biến sắc, hắn muốn tránh né, nhưng bản thân sớm bị kiếm cương khóa mục tiêu, cho dù chạy thoát nhanh nữa, cũng chưa thể tránh né lực lượng của kiếm cương. Bất đắc dĩ, Thần Hư chỉ có thể thúc giục Thiên Đạo Ấn ngăn cản. Lực lượng của Vô Thượng Đạo Binh bị kích phát, có hào quang tiên lực hóa thành lạch trời, muốn ngăn cản một kiếm trí mạng này, đợi lúc kiếm cương chém xuống, lạch trời hào quang tiên lực ngưng tụ thành chợt tan vỡ ra, luồng lực lượng đó như dư thế không dừng đánh lên Thiên Đạo Ấn. Thiên Đạo Ấn vốn bị thương, ở trước mặt luồng lực lượng này ầm ầm tan vỡ. Chí bảo tan vỡ. Cả người Thần Hư như bị sét đánh, miệng phun máu tươi, khí tức trực tiếp suy sụp xuống, ngay tại lúc Thần Hư bị thương nặng, trong hư không có lực lượng âm dương hỗn độn buông xuống, sắc mặt Thượng Thanh đạo nhân nghiêm túc chưa bao giờ có, từng đạo tiên lực đánh vào trong Thái Cực Bàn. Lực lượng trấn tông chí bảo này của Thượng Thanh Tông tiềm tàng, rốt cuộc bị toàn diện kích phát ra. Thái âm thái dương. Diễn hóa hỗn độn, ở dưới lực lượng âm dương càn quét, hư không hủy diệt tan vỡ hóa thành hỗn độn, giống như một cối xay âm dương lớn có thể nghiền nát hủy diệt thiên địa, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Lực lượng cực âm cực dương, đủ khiến thần chủ biến sắc, Thẩm Trường Thanh thu hồi Thiên Tru thần kiếm, một tay nâng hư không, thân thể bảy thước giờ phút này giống như thước đo thiên địa, trở nên vô cùng vĩ ngạn, thời điểm Thái Cực Đồ diễn hóa cối xay âm dương cuốn theo vô số lực lượng hỗn độn nghiền ép đến, lại bị tay trái nâng. Âm, hư không sụp đổ, Thẩm Trường Thanh nguy nga bất động. Sắc mặt Thượng Thanh đạo nhân khó coi, ngươi chưa chứng đạo chân tiên, vì sao thân thể mạnh như thế, hắn tự hỏi mình hôm nay chứng đạo chân tiên tuyệt đỉnh, cô động pháp tắc thần thể, cũng không có nắm chắc một tay nâng lực lượng Thái Cực Bàn diễn hóa sinh ra. Chương 3379, ngươi thật là động thiên cảnh, một, diễn hóa hỗn độn. Trọng lượng như thế, có thể so với một phương thiên địa. Lực lượng cỡ này tuyệt đối không phải sức người có thể chống đỡ, càng đừng nói là một tay nâng. Trước mắt Thẩm Trường Thanh nâng Thái Cực Bàn, có thể nào không làm Thượng Thanh đạo nhân chấn kinh, nhưng mà, không đợi hắn chấn kinh bao nhiêu. Nắm tay phải Thẩm Trường Thanh đã đánh ra, hỗn độn âm dương diễn hóa ầm ầm tan vỡ, Thái Cực Bàn như dính đòn nặng, trong khoảnh khắc đã bay ngang ra ngoài. Chí bảo bay ngang. Thẩm Trường Thanh một bước đạp vỡ hư không, hóa ngón tay thành kiếm, lực lượng kiếm đạo như tinh hà phá diệt tất cả. Thượng Thanh đạo nhân bấm một cái ấn quyết, hào quang bảo vệ thân mình. Sau đó, lực lượng tinh hà kiếm đạo liền phá vỡ hào quang, hoàn toàn xuyên thủng thân thể, kiếm ý rất mạnh. Trên thành Tiên Tông, Lục Tiên Thần đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy bầu trời nơi đó tan vỡ, bóng tối vô tận bao phủ xuống, như thiên địa thiếu một góc. Từng luồng dư âm hủy diệt chấn động, cho dù là thành Tiên Tông cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng dao động mạnh mẽ này. Ở trong luồng khí tức này, Lục Tiên Thần cảm nhận được khí tức của Tứ Tông Thập Nhị Cung, cũng cảm giác được một luồng khí tức mình tâm tâm niệm niệm đã lâu, mấy chục năm qua cũng chưa từng quên được. Thẩm Trường Thanh. Hắn quả nhiên càng mạnh hơn rồi. Trong mắt Lục Tiên Thần chiến ý bốc lên. Chỉ từ trên khí tức cảm ứng, hắn đã biết thực lực của Thẩm Trường Thanh chính như trong dự đoán, so với mấy chục năm trước mạnh hơn rất nhiều, Tứ Tông Thập Nhị Cung vốn là tấn công Hoàng Đình bên ngoài, hôm nay lại ở trong Trung Huyền giới bộc phát ra chiến đấu. Lục Tiên Thần hoài nghi, người của Tứ Tông Thập Nhị Cung, rất có khả năng là bị Thẩm Trường Thanh đánh về Trung Huyền giới. Nhưng vừa nghĩ đến khả năng này, Lục Tiên Thần cũng cảm thấy có chút chấn kinh. Tông chủ Tứ Tông đều là chứng đạo chân tiên, tuy nói chân tiên tương đương cấp bậc thần vương, nhưng như là tông chủ Tứ Tông, ban đầu là quy tắc thần vương sau bỏ thần tu tiên, leo lại lên cảnh giới chân tiên, thực lực tuyệt đối không phải trước kia có thể so sánh. Nếu phải luận, tông chủ Tứ Tông hôm nay đều là tương đương nửa bước thần chủ ngày xưa. Lại có Trấn Tông chí bảo hộ thân, nói là thần chủ cũng không đủ, cho dù là bản thân Lục Tiên Thần, ở trước khi bỏ thần tu tiên, hắn cũng không có nắm chắc ứng phó tông chủ Tứ Tông hiện nay. Thẩm Trường Thanh có thể mang Tứ Tông Thập Nhị Cung từ bên ngoài đánh về Trung Huyền giới, toàn bộ chiến trường đều chuyển dời đến bên này, đủ để nói rõ đối phương khống chế tuyệt đối đối với thế cục. Ở bên cạnh hắn, Đại Dịch Đạo Nhân trầm giọng hỏi, Tứ Tông Thập Nhị Cung thật sự không có phần thắng sao, đều là chân tiên, hắn cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt mênh mông cuồn cuộn kia. Luồng khí tức này quá mạnh, mạnh đến mức khiến Đại Dịch Đạo Nhân cũng mơ hồ cảm thấy kinh hãi. Hắn ban đầu cho rằng Tứ Tông Thập Nhị Cung vào Hoàng Đình bên ngoài, tất nhiên có thể đánh tan Hoàng Đình, nhưng hôm nay chiến trường bỗng từ bên ngoài chuyển dời đến Trung Huyền giới, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Khó mà nói, Thập Nhị Cung tạm thời không nói, Tứ Tông còn lại nội tình không cạn, bọn họ chưa chắc đã không lưu lại hậu chiêu. Trận chiến này bất luận thắng bại như thế nào, đều sẽ đánh vỡ bố cục lâu dài tới nay của Trung Huyền giới. Trận chiến này Tứ Tông Thập Nhị Cung nếu là thắng, Hoàng Đình bên ngoài sụp đổ, nếu bọn họ thua, như vậy Hoàng Đình bên ngoài sẽ thật sự bước vào Trung Huyền giới. Lục Tiên Thần khoanh tay, thản nhiên nói, Đại Dịch Đạo Nhân nhíu mày, Hoàng Đình bên ngoài nếu thật sự bước vào Trung Huyền giới, đối với Thành Tiên Tông ta cũng không phải một chuyện tốt, tông chủ chẳng lẽ thực không ra tay. Thành Tiên Tông cũng là một bộ phận của Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Tuy nói Ngũ Tông kiềm chế lẫn nhau, nhưng nếu Hoàng Đình bên ngoài bước vào Trung Huyền giới, như vậy bố cục duy trì lâu dài tới nay tất nhiên sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó, bất lợi đối với Thành Tiên Tông, Lục Tiên Thần khẽ lắc đầu, lúc nên ra tay, bổn tọa tự nhiên sẽ ra tay, trước mắt tạm kiên nhẫn chờ xem. Nghe vậy, Đại Dịch Đạo Nhân không nói chuyện nữa. Nhưng hắn nhíu chặt lông mày, có thể thấy được hắn có không ít sự lo lắng đối với việc này. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh trấn áp bốn phương, lực lượng sánh vai thần chủ như không hề giữ lại phát tiết ra, đánh cường giả Tứ Tông Thập Nhị Cung liên tiếp bại lui. Lúc ở nhân tộc, hắn lo lắng thiên địa không chịu nổi dư âm lực lượng, không dám thật sự toàn lực ứng phó. Nhưng trước mắt ở Trung Huyền giới, Thẩm Trường Thanh đã không có băn khoăn như vậy. Chỉ vì, Trung Huyền giới chính là đại thiên thiên địa. Khi lần này vào Trung Huyền giới, Thẩm Trường Thanh càng sâu sắc phát hiện được, Trung Huyền giới luận trình độ củng cố, so với Lôi Trạch giới cũng chỉ có hơn chứ không kém. Ở nơi này, cho dù là thần chủ tranh phong, cũng không có khả năng phá hủy thiên địa. Ân oán của Hoàng Định cùng Trung Huyền giới xem như tồn tại đã lâu, trước kia Thẩm Trường Thanh chưa thật sự ra tay đối với Trung Huyền giới, là không có nắm chắc đánh hạ Trung Huyền giới. Nhưng bây giờ, hắn đã không muốn do dự nữa. Hôm nay Tứ Tông đã dẫn trước xé bỏ điều ước, đánh tới bên ngoài, xem như chính hợp tâm ý của Thẩm Trường Thanh. Chương 3380, ngươi thật là động thiên cảnh, 2, hắn liền muốn mượn cái này hoàn toàn trấn áp các thế lực của Trung Huyền giới. Thẩm Trường Thanh lấy thân hóa kiếm, lực lượng tinh hà kiếm đạo mênh mông cuồn cuộn, thổi quét không gian. Tông chủ Lạc Hoa Tông Lam Thanh dẫn đầu bị thương nặng, Trấn Tông chí bảo thời không kính bị đánh vỡ. Sau đó chính là thần hư. Thiên đạo ấn bị đánh tan, thần hư vốn đã bị thương nặng, lại thêm Thẩm Trường Thanh cố ý chiếu cố, chỉ một lát, thần hư đã bị đánh gần chết. Thái cực bàn bị hát bay. Côn Luân ấn bị phá vỡ, Thanh Vi cùng Thượng Thanh đạo nhân đều là bộ dáng chật vật, hoàn toàn không còn tiên phong đạo cốt vốn có. Cường giả khác còn lại của Tứ Tông cùng với Thập Nhị Cung, càng ở dưới tinh hà kiếm đạo, thân thể bị hủy diệt. Đây là thực lực của Tứ Tông Thập Nhị Cung, dựa vào thế này muốn nhúng chạm Hoàng Đình, người si nói mộng mà thôi. Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng trên hư không, ánh mắt ngạo nghễ nhìn quét người của Tứ Tông Thập Nhị Cung, giọng điệu lạnh nhạt rơi vào trong tai đám người thần hư, đặc biệt chói tai. Bọn họ rất muốn phản bác. Nhưng nhớ lại lực lượng Thẩm Trường Thanh vừa mới triển lộ ra, lời đến bên miệng đều trực tiếp bị chặn lại. Phản bác như thế nào? Cường giả Tứ Tông Thập Nhị Cung ra hết, cũng chưa thể trấn áp đối phương. Một màn này, so với một trận chiến Long Thành mấy chục năm trước, lại là tương tự cỡ nào. Khác biệt duy nhất là, một trận chiến Long Thành mấy chục năm trước, Thẩm Trường Thanh tuy trấn áp cường giả các bên, nhưng cũng chưa thật sự hoàn toàn nghiền áp, cuối cùng đối phương bị ép bởi áp lực, mới ký kết điều ước không xâm phạm lẫn nhau với Ngũ Tông Thập Nhị Cung. Nhưng bây giờ, đám người thần hư đã sinh ra tâm lý tuyệt vọng. Nếu nói một trận chiến mấy chục năm trước, miễn cưỡng có thể nói là ngang tay, như vậy một trận chiến này chính là nghiền áp từ đầu tới đuôi. Trấn Tông Chí Bảo, tu vi chân tiên. Ở trước mặt đối phương, đều là thùng rỗng kêu to. Tay không đã có thể chấn vỡ vô thượng đạo binh, thân thể cỡ này, khiến đám người thần hư chấn kinh không thôi. Cho dù là ngưng tụ pháp tắc thần thể, bọn họ cũng không làm tới trình độ sánh vai vô thượng đạo binh. Có thể nói, một trận chiến này Tứ Tông Thập Nhị Cung thua triệt để. Thần hư cắn răng nói, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Động thiên. Căn bản không có khả năng, đối phương trước mắt nhìn như ở động thiên, nhưng động thiên cảnh tuyệt đối không có khả năng làm đến một bước này, đối phương rất có khả năng đã đánh vỡ giới hạn chân tiên, tiến vào một tầng diện cao hơn. Chỉ có như thế, mới có thể trấn áp Tứ Tông Thập Nhị Cung. Hôm nay khí tức hắn biểu hiện ra ngoài, chỉ là một sự che giấu mà thôi. Cảnh giới gì? Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Như ngươi thấy, Thẩm Mỗ hôm nay chỉ là động thiên mà thôi. Không có khả năng. Thần hư không tin, chúng ta sớm đã chứng đạo chân tiên, ngươi nếu là động thiên, sao có thể là đối thủ của chúng ta? Thần hư cảm giác Thẩm Trường Thanh là đang vũ nhục mình. Cái gì động thiên, tất cả đều là lời ma quỷ gạt người. Vẻ mặt thần hư không cam lòng, trận chiến này Tứ Tông Thập Nhị Cung xem như đã thua, các hạ đã thủ thắng, cần gì che che giấu giấu nữa, không bằng nói thẳng ra, cũng để chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Đây là chênh lệch của ngươi ta, cảnh giới không đại biểu tất cả, thực lực mới là căn nguyên của tất cả, lấy cảnh giới để cân nhắc thực lực, bản thân chính là một chuyện sai lầm. Chân tiên các ngươi thua động thiên, chỉ có thể nói lên các ngươi nội tình quá kém. Thẩm Trường Thanh nói xong, trên người liền có một luồng khí tức hiển lộ ra. Khí tức hơn 3.000 môn pháp tắc hiển lộ ra, hóa thành vô tận hào quang cầu vòng pháp tắc, chiếu rọi thiên địa. Khi nhìn thấy một màn này, tông chủ Tứ Tông như bị sét đánh, thần hư lại phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy biểu cảm không dám tin. Sao có khả năng? Ngươi sao có khả năng thật là động thiên cảnh? Hắn không tin. Mọi thứ trước mắt chứng kiến, chấn động đối với thần hư quá lớn. Cho dù Thẩm Trường Thanh không phải trên chân tiên, chỉ cần đối phương chứng đạo chân tiên, như vậy thua vào tay hắn, cũng là một chuyện có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại chưa chứng đạo chân tiên, chỉ là cảnh giới động thiên mà thôi. Biết được chân tướng, đã kích đối với đạo tâm của thần hư lớn bao nhiêu, có thể nghĩ mà biết. Động thiên, thật là động thiên. Đường đường Tứ Tông Thập Nhị Cung, thật sự thua trong tay một tên động thiên. Thần hư cười sầu thảm, không muốn đối mặt cái hiện thực này, lại không thể không đối mặt. Tông chủ ba tông khác không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đều tràn ngập chấn kinh. Thật lâu sau, Thanh Vi thở dài, trận chiến này Côn Luân Tông thua, động thiên thua chân tiên, bần đạo thua tâm phục khẩu phục. Nghe được lời của Thanh Vi, sắc mặt Thượng Thanh đạo nhân biến ảo không ngừng, cuối cùng hắn cũng bùi ngùi thở dài. Thượng Thanh Tông nhận thua. Hắn không muốn nhận thua. Nhưng lại có thể như thế nào? Tứ Tông Thập Nhị Cung liên thủ, không chỉ chưa thương tổn đến đối phương mảy may, ngược lại bị hắn một hơi trấn áp, cho dù Thượng Thanh Tông thực có một chút nội tình, cũng không thay đổi được cái gì. Dốc hết nội tình chiến một trận, theo Thượng Thanh đạo nhân thấy không cần thiết. Hơn nữa cho dù là Thượng Thanh Tông dốc hết nội tình chiến một trận, cũng rất khó là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Cục diện như vậy tuy tràn ngập không cam lòng, nhưng Thượng Thanh đạo nhân chỉ có thể nhận thua.